Các thính giả thân mến, chúng ta sẽ lại tiếp tục với chương trình 365 ngày hạnh phúc trong buổi tối thứ sáu ngày hôm nay. Và trong câu chuyện thứ hai, chúng ta hãy cùng trò chuyện với bác Nguyễn Thiện Hưng. Dạ, con Thanh Điền xin được gửi lời chào đến bác Hưng ạ. Rồi, xin cảm ơn nha. Dạ, bác Hưng ơi, tối ngày hôm nay thì tụi con có nhiệm vụ là gửi đến bác một lá thư. Dạ. Rồi. Con được biết là bác có hai cô con gái đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, không biết rằng là các bạn gái ở nhà mình thì có thường hay trò chuyện rồi tâm sự với bố không ạ? Trong nhà các cháu thì nói chung cũng bình thường, trong cơn việc thì nói chung là tâm sự với bố thì ít hơn là mẹ. Dạ. Ít hơn. Như vậy thì con nghĩ rằng là sau khi nghe xong cái lá thư mà con gái gửi đến bác trong buổi tối ngày hôm nay, bác sẽ hiểu nhiều hơn về cái tình cảm mà con gái dành cho bố ạ. Rồi, rồi. Dạ. Trong hai cô thì bác nghĩ rằng là cô nào sẽ là người viết thư cho bác tối hôm nay ạ? Thư gái là con gái thứ nhất. Dạ. Vì sao bác nghĩ... là cô ấy ạ? À? Bởi vì cháu nó có một là cháu học văn tốt hơn. Dạ. Thứ hai là cháu có cái tình cảm hơn cháu thứ hai. Dạ. Vân Anh là cô đầu hay cô sau ạ? Vân Anh là cháu đầu. Dạ, như vậy là bác đoán đúng rồi. Bây giờ thì con xin được đọc lá thư mà Vân Anh gửi cho bác Hưng tối hôm nay. Bác giữ điện thoại nghe hết lá thư này, rồi bác cháu mình trò chuyện với nhau một chút nữa bác nhé. Rồi, rồi. Dạ. Lá thư bạn Nguyễn Thị Vân Anh gửi cho bố Nguyễn Thiện Hưng trong buổi tối thứ sáu hôm nay. Gửi bố yêu. Bố ạ, từ bé tới giờ con luôn tự hào về bố, về gia đình mình. Bố chỉ có hai cô con gái là hai chị em con. Con biết khi mẹ không sinh thêm được em trai, bố cũng buồn lắm. Nhưng bố đã nói với chúng con là con nào cũng được, bố không cần con trai. Bố luôn chiều chuộng hai chị em con. Bố không hay mắng hay quát lớn tiếng với chị em con bao giờ. Con luôn tự nhủ là sẽ không để bố phải lo, phải nghĩ về con. Nhưng con đã không làm được. Con là con gái mà chẳng giúp gì được cho bố. Bố cho con ăn, nuôi con đi học, mất bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là vất vả. Vậy mà khi ra trường, con cũng không làm gì giúp được bố mẹ hết. Con biết khi con ra trường, bố mẹ đã lo lắng suy nghĩ rất nhiều về việc chạy việc cho con. Bố đã nói với con là con lo một, bố mẹ lo mười. Bố chẳng những không trách con mà còn động viên an ủi con rằng con à, có nhiều người ra trường mấy năm mới xin được việc. Người ta ra trường có khi còn phải làm trái ngành. Nhiều, nhiều lắm. Con biết bố nói như vậy để cho con đỡ buồn. Con biết bố mẹ đã đi hỏi thăm chạy việc cho con rất nhiều nơi nhưng không được. Bố mẹ nào mà chẳng muốn con cái có công ăn việc làm ổn định, phải không bố? Không được thì phải chịu thôi bố nhỉ. Không xin được việc rồi con cũng đi lấy chồng. Cứ nghĩ lấy chồng rồi sẽ không làm khổ bố mẹ nữa, con sẽ vui, sẽ hạnh phúc với cuộc sống mới. Ấy vậy mà lấy chồng rồi, bố mẹ vẫn phải nuôi, vẫn phải lo lắng cho con. Nhất là từ khi con có thằng Tít, sự lo lắng ấy còn nhiều hơn. Con thích ăn gì, uống gì, bố mẹ đều mua cho con hết cả. Con lấy chồng, không có việc làm, không có tiền tiêu dùng cá nhân, bố mẹ vẫn phải lo cho con. Đến con trai còn gần một tuổi, từ cái to cái bé đều ông bà ngoại mua cả. Nhiều lúc nghĩ nếu không có bố mẹ thì mẹ con của con sẽ ra sao, sẽ như thế nào? Sao con lại làm khổ bố mẹ nhiều như vậy. Hôm nay, nhìn thấy những giọt nước mắt của bố, tim con đã thắt lại. Con biết bố khóc vì thương con, thương cháu. Con đã không ngăn được nước mắt rơi bố ạ. À. Con là đứa con gái hư phải không bố? Con đã làm bố phải khóc. Con xin lỗi bố nhiều. Bố ạ, à, chưa bao giờ con nói với bố là con gái xin lỗi bố vì đã làm bố buồn. Và cũng chưa bao giờ con nói cảm ơn bố. Hôm nay con nhờ chương trình nói với bố là con cảm ơn bố và con gái yêu bố rất nhiều. Và con muốn nói với bố mẹ là con rất hạnh phúc khi là con gái của bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Con gái của bố mẹ, Vân Anh. Dạ. Đó là lá thư mà bạn Vân Anh gửi cho bác Hưng trong tối hôm nay. Bác có bất ngờ khi mà nghe được cái nỗi lòng mà con gái gửi cho mình không ạ? Nói chung, tôi nghe thì tôi cũng rất xúc động và cũng rất buồn và cũng rất tự hào vì có cháu, nó biết nghĩ đến bố mẹ, nó vất vả. Dạ. Bác buồn chắc là vì cái cuộc sống của Vân Anh không có được suôn sẻ đúng không bác? Đúng rồi. Dạ. Cháu chưa có việc nhưng mà cháu đi xây gia đình thì chồng cháu thì lại không biết nghĩ về gia đình. Dạ. Có thể là anh ấy cũng chưa trưởng thành, thường thì đàn ông trưởng thành trễ hơn đúng không bác? Trưởng thành đến bây giờ chồng cháu cũng năm nay cũng vào 30 tuổi rồi nhưng cháu thực sự là cháu đến bây giờ tôi thất vọng vì cháu. Yeah. Bởi vì cháu 30 tuổi nhưng cháu con lớn thì không có khôn mà cháu đã vấp mấy lần nhưng cháu không đứng dậy và đứng dậy và vấp quá đau nhưng các cháu không đứng dậy và không rút ra kinh nghiệm được. Dạ. Và vì cái thất vọng, vì cái buồn đó mà bác đã rơi nước mắt à? Đúng rồi, tại vì cũng như cháu nói là thương con, thương cháu. Cho nên rằng tôi phải rơi nước mắt. Và nhất là ông nội, bà nội của cháu thì càng rơi nước mắt nhiều. Dạ. Con cũng đã làm bố rồi. Và con tin rằng nếu như mà sau này con gái con cũng rơi vào cái hoàn cảnh như Vân Anh thì con tin rằng là con sẽ hiểu được cái nỗi lòng của bác lúc này. Đúng rồi. Dạ. Một người cha, một người mẹ nào chẳng muốn con được hạnh phúc, được sung sướng đúng không? Dạ. Cũng như cháu tâm sự trên lá thư rằng lớn lên được cho ăn học nhưng mong muốn xây dựng gia đình là hạnh phúc. Thế nhưng đến bây giờ cháu đi xây dựng gia đình được hơn một năm, sinh cháu được gần một năm. Thế nhưng cháu, chồng cháu thì đi bộ đội. Thế nhưng mà cháu không nghĩ đến bố mẹ đẻ, không nghĩ đến bố mẹ, không nghĩ đến vợ, đến con. Chồng cháu cho nên rằng đến đẻ, bố mẹ vợ phải suy nghĩ, mà suy nghĩ rất nhiều. Cũng may rằng là đời Vân Anh vẫn còn có bố mẹ, có bố chồng mẹ chồng. Thì con tin rằng là bạn Vân Anh cũng sẽ có được cái sự an ủi và mong thôi. Người ngoài như con thì chỉ biết mong rằng là mọi chuyện rồi nó sẽ tốt hơn. Tôi cũng cũng nói với cháu rằng dù bố cháu có nghĩa là chồng cháu như thế nào, bố thằng Tiếp như thế nào đi chăng nữa thì thằng Tiếp cũng không bao giờ khó để cho nó khó được. Yeah. Vì tôi chỉ có hai đứa con gái và cháu hiện tại bây giờ cháu lớn đã có gia đình, có một cháu thì hiện tại bây giờ đã vẫn đang ở với lại chúng tôi. Yeah. Cho nên rằng chúng tôi cả cả cháu Vân Anh và cả cả cháu ngoại cũng không bao giờ để cho chúng nó phải thiệt thòi. Yeah. Thực sự với lại chương trình là chồng cháu thì đi bộ đội, thế nhưng cháu đi con đường tệ nạn, có nghĩa là không nghĩ đến bố mẹ mà đi đánh bài đánh đẻ. Yeah. Mức độ quá, mất quá nhiều tiền. Đến bây giờ mà nhà nông thôn mà ở nhà nông thôn mà làm nhà nông, mà bố mẹ đẻ của cháu thì làm nhà nông, mà cháu đánh đẻ đến bây giờ tầm khoảng gần tỷ. Bố mẹ đẻ của cháu thì từ hôm đó nên là chỉ có khóc và buồn, ông vấp đến 3 lần 4 lần rồi, mỗi lần bố mẹ trả 300 triệu 400 triệu. Cháu mới xây dựng gia đình về thì bố mẹ cho cái xe, tự nhiên cháu đi cắm 40 triệu đi đánh. Nói dối vợ là xe của cháu thì nói dối là thùng trăm, nhưng sau đó bố đẻ đi vá thì không nói là không, người ta nói là không thùng trăm, thế là bố nghĩ ngay ra là thằng này lừa nên là xuống đơn vị và chuộc lại cho cháu cái xe 40 triệu, cái xe nít thì cái chương trình thế thế nào, có khổ tâm không? Dạ. Một người bố và một người ông, mọi người biết là ông ngoại và ông nội rất đau khổ, rất khổ tâm. Con tin rằng là Vân Anh cũng sẽ có những cái suy nghĩ và sẽ có những cái quyết định cho cái cuộc sống của Vân Anh. Và con cũng tin rằng là nếu như Vân Anh quyết định như thế nào thì cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình của mình. Bởi vì qua những chia sẻ của bác thì bác sẽ luôn ở đó và luôn bảo vệ, bảo bọc cho mẹ con của Vân Anh, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Thật ra thì chuyện gia đình của riêng của mỗi người thì con không tiện xen vào. Chỉ biết mong rằng là sẽ có một cái cách giải quyết mà ổn thỏa nhất. Và cái điều quan trọng ở đây đó là hai mẹ con của Vân Anh sẽ có cái cuộc sống hạnh phúc nhất. Dạ. Yeah. Lúc này đây nếu như mà có một cái điều gì đó muốn nói Vân Anh, bác có muốn nói điều gì với Vân Anh không? Đến bây giờ thì thực sự là nói với lại chương trình và nói với cháu rằng là bố mẹ luôn luôn ở bên con, và bố mẹ cũng chỉ muốn các con hạnh phúc thôi, muốn hạnh phúc thôi, chứ không bao giờ muốn các con phải xa nhau. Thế nhưng đến bây giờ thì bố mẹ nào cũng muốn như vậy, và mãi mãi muốn như vậy, chứ không bao giờ. Và có vấn đề gì đi trong nữa thì lúc nào bố mẹ cũng ở luôn luôn ở bên con, và cũng như hết là cho các con, các con không có một vấn đề gì. Dạ. Bác ơi, con cũng thú thật với bác là từ đầu buổi trò chuyện thì tụi con cũng đã kết nối điện thoại song song với Vân Anh. Vân Anh cũng đã nghe hết những gì bác chia sẻ với con trong chương trình tối hôm nay, và chắc là lúc này đây Vân Anh cũng có nhiều điều muốn nói với bác. Vân Anh ơi, bạn đã có thể lên tiếng rồi đấy à? Dạ, con em nghe ạ. Những cái lời mà bố vừa nhắn nhủ chắc Vân Anh đã nghe rõ rồi đúng không? Dạ vâng, em nghe rõ rồi. Bây giờ Thanh Điền nhường lại sống cho hai bố con nhé. Bạn có gì muốn nói với bố không? Bố ạ. Rồi, bố nghe đây. Bố nghe đây. Nhận được thư của con, bố vẫn bất ngờ ông bố. Bố không bất ngờ mà bố hiểu các con nhiều hơn. Bố thương các con nhiều hơn. Bố sẽ hiểu các con nhiều hơn là đã nghĩ đến bố mẹ, thì bố mẹ càng phải thương các con nhiều hơn nha. Thật bố con cảm ơn bố mẹ rất là nhiều. Chắc chắn con hiểu đúng không? Bố đã nói rồi, chỉ có những người đào đất thì mới không phải nghĩ nhá. Chứ còn như sáng hôm qua bố về, sau đó trưa qua bố bế tít, bố tự khóc mà bố nói rằng nhá, đẻ ra các con nhá, thì chỉ mong muốn cho các con khôn lớn, cho ăn học khôn lớn và để xây dựng gia đình. Chỉ có hai chị em thì các con hạnh phúc, bố mẹ cũng mừng. Và để bố mẹ dựa vào các con dựa vào bố mẹ là sống. Thế nhưng đến lúc này thì bố mẹ thất vọng vì chẳng con, cho nên rằng bố tự khóc mà vô tuổi vô khóc. Vô nghĩ vô tuổi mà thực sự mình là vô tuổi, bởi vì sự việc như vậy. Còn tôi đợi bố thì đã làm bố buồn. Vâng anh ơi, đề nghị là bạn không phải là người có lỗi đâu. Đó là cái số phận của mình. Và Điền mong rằng là nếu như bạn nghĩ bố mẹ đang buồn lòng vì cái cuộc sống không có được suôn sẻ của mình, thì Điền hy vọng bạn sẽ có những cái suy nghĩ và có những cái quyết định thật là đúng đắn và sáng suốt, để có thể mang cái hạnh phúc, mang cái sự đầm ấm quay trở lại với gia đình của mình, Vân Anh nhé. Bởi vì tất cả mọi quyết định thì Điền tin rằng là chỉ có bạn mới là người có thể giải quyết được tất cả mọi thứ. Dạ, bác Hưng ơi, con mong rằng là tối ngày hôm nay khi mà hai cha con hiểu nhau hơn thì gia đình mình cũng sẽ tiếp tục có một cái sự gắn kết để mà các thành viên trong gia đình tiếp tục nương tựa vào nhau để đối diện với những cái khó khăn trong cuộc sống nha bác. Đúng rồi, bởi vì cháu càng không hạnh phúc bao nhiêu thì bố mẹ càng phải thương yêu cháu bao nhiêu. Dạ. Lương tâm của tôi thì như vậy. Dạ. Và như một cái lời chúc và một cái mong muốn từ những người thực hiện chương trình dành cho gia đình của mình, tụi con xin được tặng cho bác Hưng và Vân Anh một ca khúc. Bài hát Tôi Muốn Về Nhà. Và với bài hát này, con cũng mạn phép là gửi đến chồng của Vân Anh. Nếu như anh đang nghe chương trình này, nghe những lời ca từ đầy ý nghĩa trong ca khúc Tôi Muốn Về Nhà, thì anh sẽ tỉnh ngộ lại, làm lại cuộc đời để gia đình của mình thực sự là một gia đình. Con cảm ơn bác Hưng rất là nhiều. Cảm ơn Vân Anh tối nay đã kết nối với chương trình và đã mang đến cho chương trình những giây phút đầy cảm xúc ạ.